Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, 351. Chương 351, co lại đại cờ. Đệ nhị thiên nhất sớm, Hoàng Siêu trước nhận được quản lý ngân hàng điện thoại, báo cho biết Hoàng Siêu nếu như hắn có thể bảo trì số dư, có thể thăng cấp đến nhất cao cấp thẻ kim cương. Vì lưu lại Hoàng Siêu cái này khách hàng lớn, hắn trước tiên có thể cho Hoàng Siêu làm thẻ sử dụng. Về sau tư chất chứng thực đi qua, Hoàng Siêu có thể tiếp tục sử dụng thẻ kim cương. Hoàng Siêu chạy một chuyến ngân hàng, thăng cấp thẻ ngân hàng của mình. Từ đây hắn ở ngân hàng thu được khen bái bất danh. Vào chiều không phải xu, kiếm lý lên điện đặc quyền. Ta cỏ không phải là thu được quý khách đặc quyền. Đi tới phòng làm việc, các học sinh nói chuyện say sưa lấy Hoa Kỳ lục giác đại lâu bị công kích Tân Văn. Tiểu đường ni ở toàn cầu hỏa hoạn, bản thân của hắn cũng là vô cùng chóc cấp bách. Toàn bộ thế giới đều dán ra hắn ở điện ảnh bên trong screenshot. Sau đó đưa tin, Iron Man hướng lục giác đại lâu tuyên chiến. Người không biết còn tưởng rằng là tiểu đường ni cùng Hoa Kỳ làm. Tiểu đường ni vẻ mặt xui xẻo xác nói cho ký giả: ta bản thân cùng việc này không quan hệ. Nếu như ta là Tony Stark, ngược lại là có thể sẽ làm loại sự tình này. Phù này hợp tính cách của hắn không phải sao? Đèn loang loáng sáng lên. Ký giả 333 một trận chợt vỗ. Sau đó viết, Iron Man biểu thị hắn nếu có năng lực sẽ tiến công lục giác đại lâu. Nhưng mà minh tinh miễn là nổi danh thì có chỗ tốt. Tiểu đường ni vì vậy giá trị con người tăng gấp bội. Iron Man nhắc lên nhiệt nghị. Marvel suy nghĩ có hay không muốn phách bộ thứ tư. Hoa Kỳ phát ngôn nhân nói, cái này nhất định là một cái điên cuồng Marvel mê. Còn như còn lại sự tình, hắn đều là không thể trả lời. Hoàng Siêu lấy điện thoại cầm tay ra, thả ở trên bàn, mở ra computer xem tương quan Tân Văn, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Bên cạnh hắn đồng học đột nhiên nói ra, Hoàng Siêu, ngươi đổi di động rồi hả? Hắn đưa qua Hoàng Siêu điện thoại, chứng kiến nó là một người bình thường màn ảnh lớn xúc bình máy móc. Quái dị là không có có Nhiệm Hà Thương ra logo. Đây là cái gì điện thoại di động? Không có bài tử sao? Sơn Trại Cơ, ta thì ra điện thoại phá hủy. Hoàng Siêu đưa qua điện thoại di động nói, nhãn hiệu là in vào, dùng vài ngày liền mài hết, ta dựa vào chất lượng này. Trên thực tế, điện thoại di động này chất lượng tốt được không được? Hoàng Siêu tìm 2000 điểm nguyên lực mới từ chữ vật không gian bên trong lấy ra. Chở khách siêu cấp tâm phiến, công năng đồng dạng cường đại, có thể tùy thời tiếp vào Internet. Không cần Hoàng Siêu lãng phí niệm lực, đi cùng thông thường thiết bị điện tử thành lập liên hệ. Hắn thích nhất hậu tích bạc phát, giống như là hắn thích nhất đùa RPG trò chơi. Nhất định phải đem trang bị đẳng cấp làm được cực hạn mới đi đánh boss. Hắn thích chính là chỗ này trùng soát soát soát quá trình. Phụ đái là thời khắc tối hậu toàn diện nghiền ép, toàn diện thăng cấp niệm lực cùng siêu cấp trí năng, phối hợp ảnh hưởng lòng người, tinh thần áp chế. Hoàng Siêu chuẩn bị sẵn sàng, muốn đẩy ngang hiện thực thế giới. Hoàng Siêu kế hoạch rất lớn, hắn bây giờ tiến hành tiền kỳ bố cục, bao quát hai bộ phận. Đi qua tinh thần áp chế chế tạo một nhóm thành viên nòng cốt. Đi qua ảo thuật kết bạn càng nhiều hơn đại nhân vật. Muốn thực hiện đại quốc quật khởi, Hoàng Siêu không có khả năng một người treo lên đánh thế giới. Hắn coi như đánh thắng, quốc gia cùng dân tộc cũng không có đạt được tiến bộ. Một cái quốc gia quật khởi cần toàn bộ quốc gia thực lực đề thăng, phải có thể thời gian dài có thể cầm tiếp theo mà tăng lên lực lượng sản xuất, giải phóng cùng động viên tài nguyên nhân lực, hợp lý phân phối tài nguyên, tiến hành chính mình kỹ thuật tích lũy cùng sáng tạo. quyền lực cơ cấu tiên tiến vốn có bao dung tính, văn hóa tràn ngập sức sống cùng chính mình hoàn thiện năng lực. Những thứ này cần tất cả mọi người hợp lực. Hoàng Siêu muốn thấy được là của mình dân tộc người người như long, mà không phải là mình dựa vào siêu năng lực áp chế thế giới. Lý tưởng cực kỳ đầy áp, hiện thực cực kỳ cốt cảm. Buổi sáng Ngũ Tiểu Cường tìm đến Hoàng Siêu, hắn dẫn một đám người quen thuộc phòng thí nghiệm công tác. Những người này chỉ ở trong đại học trải qua thực nghiệm giờ học. Có rất nhiều sự tình Hoàng Siêu muốn dạy bọn họ. Những người này học tập năng lực rất mạnh. Hoàng Siêu có loại nhặt được bảo cảm giác. Hắn rất nhanh ý thức được. Đây là số mệnh phát huy lương hảo tác dụng. Được rồi, liền đúng như vậy. Kế tiếp các ngươi có thời gian cứ tới đây. Ta sẽ dẫn các ngươi dần dần quen thuộc nước chảy. Đến khi về sau, các ngươi có thể tự mình công tác. Ta sẽ với các ngươi an bài riêng mình phương án. Hoàng Siêu ở xuyên Việt phía trước đã từng cho một cái họ Tiền thương nhân phụ thân xem bệnh. Đối phương tặng cho hắn một bộ bất động sản. Hoàng Siêu lúc rời đi đang ở lắp đặt thiết bị. Lăng gia có người đem Hoàng Siêu tiền lừa gạt đi. Nhưng bộ này bất động sản lại không gặp chuyện không may. Vẫn như cũ ở lại Hoàng Siêu danh nghĩa. Lắp đặt thiết bị đã ở tiến hành. Theo Hoàng Siêu phụ mẫu nói, Tiền tiên sinh cũng trợ giúp tìm Hoàng Siêu. Hơn nữa đối với Hoàng Siêu hướng đi của rất lạc quan. Hoàng Siêu để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn tin tưởng Hoàng Siêu là cái loại này, kỳ nhân dị sĩ. Hắn cảm thấy Hoàng Siêu sẽ không xảy ra chuyện. Hắn làm việc vô cùng địa đạo. Cho nên Hoàng Siêu quyết định từ Tiền tiên sinh phụ thân bắt đầu. Thành lập danh y danh dự. Buổi chiều, Hoàng Siêu trả thù Lao tiên sinh gọi điện thoại. Tiền tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hoàng Siêu, còn nhớ ta không? Phụ thân ngài thế nào? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng ngạc nhiên gọi. Tiền tiên sinh kích động nói ra. Vàng thần y, ngài đã trở về. Ngài không sao? Cảm tạ trời đất, ta liền biết ngài không có việc gì. Ha ha, ta phía trước trọng thương, bị sư phụ cứu. Hôn mê không cách nào cùng người nhà liên hệ. Sư phụ ta lại không muốn cùng ngoại nhân giao lưu. Thật là làm cho các ngươi lo lắng. Ta hiểu, vàng thần y, đa tạ ngài xuất thủ. Cha ta hắn bệnh tình có chút chuyển biến tốt đẹp à. Cảm ơn ngài, lần trước còn nói có 3 tháng tính mệnh. Tháng này kiểm tra, hắn chí ít có thể hòng duy trì 1 năm. Vàng thần y, xin ngài xuất thủ lần nữa. Ta nguyện ý trả lại 5 triệu tiền xem bệnh. Hoàng Siêu cười cười. Thực sự là nhiều tiền lắm của a. Tiền tiên sinh là một hiếu tử. Điểm ấy cực kỳ khiến người ta thích. Hắn nói ra. Chị hết ta không dám hứa chắc. Thế nhưng giảm bớt bệnh tình. Để lão nhân gia sống khá giả một điểm. Ta còn có thể làm được. Tối hôm nay như thế nào đây? Đa tạ, ta tùy thời có thời gian. Tiền tiên sinh lập tức đáp ứng. Ta chạng vạng đi đón ngài. Vậy thì phiền toái. Hoàng Siêu nói rằng, để điện thoại xuống. Hoàng Siêu cảm giác sâu sắc không có bằng lái bất tiện. Lập tức báo danh tham gia tự học bằng lái sát hạch. Môn học một nội dung với hắn mà nói liếc một cái liền toàn bộ nhớ kỹ. Môn học 2 cùng môn học 3. Hắn ở rất nhiều thế giới đều có lái xe kinh nghiệm. Cũng có thể ung dung đi qua. Mà hắn cần làm chính là đợi. Chờ đợi thi thời gian. Tiền dầu để bí thư đẩy xuống một buổi tối bữa tiệc. Một buổi chiều đều mặt nở nụ cười. Buổi tối Hoàng Siêu lại đi tới Bích Hải Sơn Trang biệt thự. Nhìn thấy ung thư thời kỳ cuối Tiền lão gia tử. Vàng thần y, ngài đã tới. Ngày lần trước cho ta kê đơn thuốc, hiệu quả rất tốt, ta cảm giác so trước đó tinh thần hơn nhiều. Ngày tuổi còn nhỏ, y thuật lại thật cao a. Tiền lão gia tử, lần này ta muốn cho ngài châm cứu, phối hợp uống thuốc, hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Hoàng Siêu ở bệnh nhân trước mặt, triển lộ lấy tự tin dáng dấp, cho đối phương mang đến vô cùng lòng tin. Tiền gia có chuyên môn mướn tới hộ sĩ. Lần trước Hoàng Siêu tới thời điểm, còn bị cái này tiểu hộ sĩ kinh diễm xuống. Lần này Hoàng Siêu có ý định dương danh, cũng không còn để hộ sĩ ly khai. Tiểu hộ sĩ tò mò nhìn Hoàng Siêu nói, cần ta giúp một tay sao? Không phải, ta tự mình tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.